mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 173, góc truyện audio.com. 173 một quyền một mạng vô nghĩa nhiều như vậy. Chiến luyện cử động bàn tay, xoắn cổ, hai chân đi giày cao cổ tách ra một chút, bày ra một tư thế tấn công tiêu chuẩn, bàn tay mang găng tay, ngoắc ngoắc ngón tay về phía tên cầm cầm, siết chặt bàn tay, chê y mơ u bàn tay gai ngược dài ra, chiến luyện khinh thường nói. Vừa rồi sơ ý, không nghĩ cái nơi chỉ bằng cước chim như này thế nhưng lại có nhân vật như ngươi, đến, cùng nhau lên đi. Thật là hắn quá coi thường những người này, thời điểm còn trong quân ngũ có thói quen xem nhẹ những bình dân, nào biết đâu rằng tại trạm xăng dầu như này, thế nhưng toàn bộ đều là dị năng giả lực lượng, đặc biệt là tên kia cấp bậc khá cao. Sức lực có thể lớn đến đá hắn lui ra sau hai bước, đây là gặp chiến luyện, nếu đổi gặp một người khác chỉ sợ sớm đã bị đá bay đi. Gai ngược chê y nắm tay chiến luyện toát ra làm nhóm người này kinh hãi, không dám động đậy, tên cầm đầu chỉ vào chiến luyện hỏi. Dị năng của ngươi đây là gì? Chưa thấy qua sao? Chiến luyện cau mày, có chút không kiên nhẫn, tiến lên hai bước đấm một đấm vào một dị năng giả đang chắn đường, lúc này dị năng giả lực lượng kêu dê y một tiếng, chiến luyện nói. Ngươi quản dị năng của ta làm gì, có thể đánh thắng ngươi là được. Những người này thật rong dài, hắn sốt ruột tìm vợ và con hắn, chỉ muốn giải quyết nhanh đám người chặn đường này, vì thế khi gai nhọn toát ra, hắn ra tay hung ác hơn nhiều, một quyền đánh ra chính là một mạng người. Trước khi động thủ chiến luyện cũng đã nhìn ra được tên xăm hình này là người cầm đầu ở đây, cho nên hắn cũng không hàm hồ, nhằm thẳng đến giết tên kia trái một quyền phải một quyền, mỗi quyền là một cái mệnh. Không lấy ra chút sức lực nhóm người này thật đúng là xem hắn là mèo bệnh đúng không? Trong lòng tên kia bắt đầu hoảng hốt, ra đầu như muốn căng ra, trong lòng nghĩ, người đàn ông này đúng là một khối ván sắt, chỉ nhìn chê y ngón tay người kia toát ra gai ngược thì đã biết trận này hắn thua là điều không thể nghi ngờ. Hay chi bằng thừa dịp nam nhân này đang giết người, hắn quay đầu chạy đến phía sau, mang kho lúa di động trốn chạy. Còn những thuộc hạ này của hắn, thì tùy tiện đi, đều là một số người mới quen biết không được mấy ngày, ngày bình thường đều kêu anh em tốt, đến khi thời khắc mấu chốt, bọn họ chết thì chết, quan trọng nhất là mạng sống của mình. Vì thế tên cầm đầu nhanh quay đầu lại, xoay người chạy về phía sau trạm xăng dầu. Chân chiến luyện đá, một mảnh mũi nhọn kim loại bay thẳng về hướng tên cầm đầu, mũi nhọn cắm một nửa vào vách tường, chặn đường lui của tên kia, hắn sợ đến mức quay đầu lại, vội vàng chạy về hướng siêu thị bên trong. Hắn hoảng hốt không thèm chọn đường. Bên ngoài siêu thị có mấy người đàn ông cũng đang sợ muốn chết, còn hai người phụ nữ không mặc quần thì như thấy vị cứu tinh, vọt thẳng đến chân chiến luyện, một hai vừa khóc vừa kêu. Cứu ta, cầu xin ngươi cứu ta, mang chúng ta đi với. Chiến luyện bị hai người phụ nữ cản đường, chê y mặt nhăn lại, xoay người, muốn vòng qua hai người phụ nữ này đi bắt tên kia, nhưng hai người này một người ôm đùi hắn, một người ôm eo hắn. Tránh ra, trừ bỏ vợ của mình chiến luyện luôn luôn giữ mình trong sạch, nhấc tay xách lên cổ áo của hai người, kéo các nàng từ chê y người mình ra, ném ra ngoài. Hắn tiếp tục bước nhanh đi vào siêu thị, cách chương.